Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế là ngồi quán nước đó tôi hóng được một cái câu chuyện rất là hay. Nam Cường ngày mai là tập cuối nha anh em. Câu chuyện nó như thế này. Như các bạn đã biết đó, trong cái năm 1979, trong cái cuộc chiến biên giới nó nổ ra đó, thì Thái Nguyên nó là một cái vùng nó giáp những cái tỉnh biên giới phía Bắc. Thì mặc dù Thái Nguyên chưa bị quân đội của Trung Quốc tràn xuống, thế nhưng mà nó tràn xuống cái mạn Cao Bằng Lạng Sơn đó, thì người dân chạy nạn rất là đông. Người dân chạy nạn rất là đông, đông lắm, chạy xuống Thái Nguyên đó, rất là đông. Thì cái thời đó này, bạn nào ở Thái Nguyên biết là cái chợ Thái lúc đó thì nó không có sầm uất đâu. Mọi thứ nó rất là heo hút. Nó chỉ là những cái lán, những cái dãy lán lụp sụp đó. Đó, thì lúc đó là dọc cái dãy đó là người nạn dân, người ta gọi là nạn dân. Nạn dân đông lắm, họ ở đó bởi vì họ chạy đến họ chạy nạn đến đây thì họ làm gì có chỗ ở đâu, không? Họ chạy nạn xuống đông lắm. Thế là nói thật là chạy nạn đó, lúc đó chạy thì chỉ có nhanh nhanh chóng chóng là chạy xuống giữ được cái mạng thôi. Thì sau đó là có rất nhiều người, vì một phần là bị thương, một phần là bị chết đói, rất nhiều. Minh Đăng, em gửi câu chuyện đó cho anh nghe. Một phần là bị thương, một phần là bị chết đói, rất là nhiều. Thế thì có một cái câu chuyện như này. Có một bác thì nhà bác ở cái khu đó, cái lúc đó chỉ là một cái gian nhà tranh lụp xụp thôi, bác ấy với lại các con của bác ấy. Thì bác ấy kể lại, thì chính là cái bác quán nước đó, bác kể lại là ngay trước cửa nhà bác ấy, thì cái buổi tối hôm đó là, nói thật là bởi vì nạn dân đông mà cái tình huống lúc đó nó rất là hỗn loạn, thế thì nhà bác ấy đóng kín cửa, sau đó là mọi người ở trong nhà thôi, cũng không biết bên ngoài xảy ra cái gì. Thì mẹ con vợ chồng ở trong nhà thì không biết được rằng là ở bên ngoài có ai. Thế thì sáng hôm sau mở cửa ra đó, thì thấy có hai mẹ con cái bà nạn dân này chết ở đấy. Thì phát hiện ra trên cái xác của cái người này là bị một cái vết, cũng không biết là vết chém hay là vết gì, nhưng mà một cái vết ở đùi rất là nặng, có lẽ là bị nhiễm trùng mà chết ở đó. Thì bác ấy cũng rất là tốt thôi, bác ấy cùng với mọi người cũng chôn cất rất là đàng hoàng đó. Thật ra thì trong cái thời điểm đó cũng có rất nhiều người chạy nạn xuống đây nhưng mà chết, có rất nhiều người chết, mặc dù là cũng được mọi người, có một số người được cứu đó, được chia sẻ rồi ăn uống các thứ, nhưng cũng có rất nhiều người chết đó. Thì về sau này đó, bác ấy nói rằng là ở cái khu chợ đó, nếu như bạn nào mà ở đó lâu á, sẽ nghe đến một cái tích là có vong hồn của hai mẹ con người ăn xin, cứ khoảng tầm khoảng 9 giờ tối là thấy cái bóng ở cái chợ, gọi là cái chợ Túc Duyên đó các bạn, cái chợ rau Túc Duyên đó, thì có rất nhiều người đã thấy là có bóng của hai mẹ con người ăn xin cứ đi vòng quanh chợ đó. Thế nhưng mà ai cũng bảo, nếu như những người ở lâu thì đều biết, ai cũng bảo là không có dám cho cái gì cả, bởi vì nếu như mà đi ra lúc đó mà nhìn thấy thì lập tức là sẽ bị dạng như kiểu là bị hớp hồn về, thì sẽ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mất mấy ngày. Ok, cậu bóng em ngủ ngon. Bị ngơ ngẩn mất mấy ngày luôn. Thế thì bác ấy kể là cách đây độ khoảng hơn chục năm thì cũng có một thầy đến để thầy bắt cái vong đó. Thì cái hôm đó là thầy làm một cái lễ rất là to ở cổng chợ vào khoảng tầm 9 giờ tối. Thầy làm một cái lễ rất là to. Đó, hình nhân rồi là người giấy rồi là cọc gỗ, thì theo như bác ấy nói thì thầy mình nghĩ rằng là bác ấy dùng cái Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.